Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 44, đi tới Ninja Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh một lúc, sau đó nhóm bắt đầu nổ Tony Stark. CMN, cuối cùng cũng có nhiệm vụ xuất hiện, cuối cùng cũng có điểm tích phân của ta. Giáp sát chiến y đã vào vị trí, siêu cấp Italy đại pháo chuẩn bị khai hỏa, chỉ cần chủ nhóm ra lệnh là ta liền lã pháo bắn chết mấy cái này ngốc bức luân hồi giả. Our Agent Kaguya, ta dài 2 mét đại đao đã đói khát khó nhịn, rất muốn mang ra chém chém chém, sau đó ôm tất cả điểm tích phân vào lòng rồi khắc kim khắc kim khắc kim. Tokisaki Kurumi, ara ara, sau một thời gian chờ đợi tiếp thân nòng súng đã muốn được khai hỏa, chỉ mong mấy cái kia luân hồi giả có thật nhiều thời gian a is dead. Ta mới thanh kiếm cần nhuốm máu để tăng của nó sát lục. Cốt Ngạo Thiên, đây là có chuyện gì a, mà cả nhóm như đánh máu gà dường như. Ta không phải Sly, 1, ngốc mau ăn hàng vương, 2, đáng yêu thiên sứ Gabriel, 3, yêu nhất ta tiểu công chúa, 10.086, Satoshi, nhóm mỗi lần ra nhiệm vụ đều có thể khiến thành viên nhóm nhận nhiệm vụ và đi thi hành, sau đó khi hoàn thành nhiệm vụ đều có thể nhận được điểm tích phân, lần trước nhiệm vụ là có thể nhận 5.000 điểm tích phân, lần này xuất hiện luân hồi giả gì gì đó, hơn nữa tiêu diệt một người là có thể được 500. 3.000 điểm tích phân, nhìn kỹ là tiêu diệt một người có thể được 3.000 điểm tích phân đó a, điều đó có nghĩa là. Cốt Ngạo Thiên, có rất nhiều cái gì gì đó luân hồi giả. Satoshi, cho nên, Cốt Ngạo Thiên, đậu má ta 1.000 vạn Narazik đại quân đã hoàn thành tập kết, chỉ cần chủ nhóm ra lệnh là có thể vây quanh những cái kia luân hồi giả đập bọn nó ra bã. Ta không phải Sly, trong bụng ta lão long Vendora biểu thị nó muốn đè toàn bộ luân hồi giả xuống đất ma sát. Vô Ban Hầu Tước, cuối cùng cũng có nhiệm vụ để làm a, sau khi thí thần vương xong lão phu vẫn chưa thể tìm thêm bất cứ cái nào dị thần nữa, nhưng nếu có thêm điểm tích phân có thể mua thẻ triệu hoán dị thần. Dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, lần này không biết ta có thể được chọn không a Tần Dương. Dựa vào vận khí thôi dâu trắng, Aizen, ta hồi sáng ngủ dậy phát hiện mình mạnh gấp đôi, đây có thể coi là may mắn. Tony Stark, đại gia ngươi, đây là bật hack chứ vận khí cái quỷ gì a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Ta tiểu công chúa đi đường nhặt được 100 vạn yên đây chắc chắn là vận khí đi. Tần Dương, yêu nhất ta tiểu công chúa, đây là ngươi con gái vận khí chứ liên quan ngươi cái bíp gì a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Asuna, ta sáng vừa gặp con boss đuối HPA, kế đó liền xin cái Freeze Blood a, Doma Umaru. Đây chắc chắn là vận khí a, lần đó ta đi cùng Asuna tỷ tỷ đều hâm mộ đỏ mắt a, Misaka Mikoto. Hâm mộ khiến người ta khuôn mặt vặn vẹo. Tần Dương, được rồi mọi người, bây giờ ta bắt đầu quay vòng quay may mắn a, xem ai ăn ở tốt a, nói xong, hắn liền khởi động vòng quay may mắn, sau đó. Keng, yêu nhất ta tiểu công chúa đã được chọn. Keng, Tokisaki Kurumi đã được chọn. Keng, Misaka Mikoto đã được chọn. Keng, ta không phải Sly đã được chọn. Keng, Cốt Ngạo Thiên đã được chọn. Keng, Aizen đã được chọn. Keng, Dâu Trắng Lão Cha đã được chọn. Tony Stark, ai ra ta lần này không được chọn. Buồn bã biểu tình bao. Tony Stark, nhưng không sao, có lão xà bồi ta cảm thấy mình vẫn như cũ vui vẻ. Satoshi, ta cảm giác Tony tiên sinh hôm nay bị nhược trí quang hoàn cho đập vào đầu a, Misaka Mikoto. 1, đáng yêu thiên sứ Gabriel, 10.086, Tony Stark, Tần Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này luân hồi giả là xuất hiện ở ninja thế giới, là Orochimaru tiên sinh thế giới. Tony Stark, ta nghĩ đêm qua mình thức đêm ăn gà khiến ta mắt có chút kém, do đó hôm nay nhìn cái gì cũng nhầm, ha ha, ha ha. Xấu hổ biểu tình bao, Orochimaru, anh rất thông cảm cho chú. Tony Stark, Our Agent Kaguya, lần này thiếp thân lại không được chọn a, nếu không phải thối chủ nhóm tiên sinh giờ trò quỷ thiếp thân liền trực tiếp nhảy lầu tự tử. Tần Dương, 100, do ăn ở ta không hề động tay động chân, nếu động tay động chân chỗ ngươi thế giới sẽ có sét đánh. Our Agent Kaguya, Our Agent Kaguya, ta lần này khẳng định chắc chắn do chủ nhóm tiên sinh động tay động chân. Xét đánh Sir Greenshot, Tần Dương, hừ, đó là trùng hợp hơn nữa ngươi trực tiếp tự tử có ích sao, với ngươi sức mạnh dù ngươi có chết đi chết lại 1 vạn lần vẫn thế. Our Agent Kaguya, khấu cứt mũi biểu tình bao. Tần Dương, Tokisaki Kurumi, Ara lần này thiếp thân lại có thể cùng chủ nhóm tiên sinh một chỗ, is dead tiểu thư chỉ có thể ở ngươi thế giới xem a is dead. Hừ, ở Tần Dương biệt thự is dead thấy được Tokisaki Kurumi cái kia chát lúc nàng không hề tức giận lại còn vô cùng đắc ý, nếu để Tokisaki Kurumi biết nàng đã thành Dương ca nữ nhân, lại còn chuyển qua Dương ca thế giới ở liệu có tức chết không nhỉ? ta không phải Sly, qua, ha ha, ta vừa thắp hương cúng Sly tổ tông y rằng liền có thể được chọn. Cốt Ngạo Thiên, ha ha, bản cốt vương vận khí luôn như vậy mạnh mẽ. Misaka Mikoto, có Pichu bên cạnh ta vận khí thật sự rất tốt. Tần Dương, được rồi mọi người, mau mau vào xuyên toa chi môn đi thôi, chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng Orochimaru tiên sinh thế giới à, Orochimaru. Mọi người tới đây ta sẽ dùng cao cấp nhất khoản tiếp đãi để tiếp đãi mấy vị. Tony Stark, cao cấp nhất tiểu thư phục vụ, massage, suối nước nóng. Orochimaru, Tần Dương, đợi một lúc sau, Tần Dương liền lui ra thủy quần, sau đó hướng phòng mình đi tới, vừa về tới phòng hắn liền thấy trước mặt xuất hiện xuyên toa chi môn, tiếp đó không chần chờ liền đi vào. Trong nháy mắt quang cảnh xung quanh liền thay đổi, chỉ thấy trước mặt hắn là một cái khô rừng, trước mắt có cái to lớn núi. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện 7 cái cánh cửa không gian. Tiếp đó từ bên trong đi ra khác biệt 7 cái thân ảnh. Một là cái cao lớn khô lâu trùm trên thân một cái áo bào đen. Một là một cái đẹp mỹ thiếu nữ thân mặc một cái váy công chúa đen đỏ, đôi mắt song đồng đỏ vàng vô cùng quỷ dị. Một là một cái cao gầy thiếu nữ thân mặc một bộ học viên trang phục, mái tóc ngắn nâu, khuôn mặt tinh xảo, trên mặt mang theo chút kiêu ngạo thần sắc, trên vai còn có một con Pichu. Một là cái trung niên nam nhân, tóc có một sợi dài nhô ra dài tới cằm, thân mặc bộ kimono nam đen trắng, bên hông đeo lấy thanh kiếm. Một là cái cao lớn lão giả thân khoác lấy một chiếc áo hải tạc, tay cầm thanh trường đao cao 2m5, đặc biệt là cái kia râu trắng. Một là một cái tóc lục nam tử thân mặc nhân viên KFC bộ phục, tay còn cầm theo cái chổi lau nhà. Và một là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn liền mộng bức, bởi vì thành viên thứ 7 không có, đúng chính là không có, từ cánh cửa không gian thứ 7 không có một bóng người đi ra, điều này làm hắn đang giờ giới thiệu đột nhiên tắt máy A, khó chịu cực kỳ, sau đó hắn liền tiếp tục nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Rimuru đâu, đang mải nhìn, đột nhiên hắn cảm thấy ống quần mình bị kéo kéo, thấy vậy hắn liền nhìn xuống dưới chân, sau đó hắn liền sạm mặt lại, chỉ thấy chân hắn có một cái tròn tròn, xanh lục đồ vật đang kéo chân hắn, mẹ nó đây không phải Rimuru còn ai A, người không thể biến thành cái nhân loại được A. Mẹ nó quá hố. Sau đó hắn không nhịn được nói. Các vị, rất vui khi được gặp mặt các vị, ở đây có Kurumi tiểu thư và Mikoto tiểu thư đã cùng ta gặp qua, còn lại Aizen, Mao, Ai, Rimuru và dâu trắng đều là lần đầu gặp mặt, do vậy xin tự giới thiệu, ta là Tần Dương, là của các vị vui tính chủ nhóm, gặp mặt lần này mong mọi người hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Lạp lạp lạp, chủ nhóm không cần khách khí, có gì mong chủ nhóm chiếu cố đó là... Đột nhiên một cái thô cuồng tiếng cười vang lên, chỉ thấy cái kia dâu trắng lão giả liền mở miệng, đây chính là dâu trắng. Misaka Mikoto, hoa, biến thái đại thúc, nhìn ngươi bên ngoài còn so trong ký ức phó bản càng cao lớn a, dâu trắng. Ai, ha ha, các vị tốt, có gì xin chiếu cố nhiều hơn. Tokisaki Kurumi, ara, ai đúng là một cái khô lâu a, nhìn thật quái dị. Ai, Aizen, nói vậy không phải là nói Rimuru lại càng quái dị sao? Đám người, sau đó liền đưa ánh mắt tới dưới đất Rimuru, khiến Rimuru cả người đều không tốt, Sly làm sao a, Sly ăn gạo nhà ngươi a, cách chương.